Thủy Triều Đen, chương 37, góc truyện audio.com. Papi Raymond đang ngần ngại. Tại sao ông ta lại phản đối Hawk quyết liệt đến vậy? Hawk cũng hiểu rằng ông già này là người không dễ gì có thể thay đổi được. Trên đường quay trở lại khách sạn Harbor Inn nhìn ra vịnh Pensacola. Nơi anh đang ở, Hawk dừng lại ở một cửa hàng quà tặng để mua một chiếc áo phông cho Jess. Trên áo là hàng chữ đồi Pensacola. Cuối cùng, anh quyết định uống một vại bia Semino dưới quán bar rồi nhảy lên giường. Với tay bật kênh CNN, một vụ nổ ở khu lọc dầu ở Lagos, Nigeria đã xảy ra, hơn 100 người thiệt mạng. Kết quả là giá dầu tăng mạnh trong ngày hôm nay. Anh với tay lấy số điện thoại của Pete, anh trai I. Raymond. Pete đã tới Greenwich sau khi vụ tai nạn xảy ra. Để nhận lại đồ dùng cá nhân của ai, anh bấm số, Pete hẹn gặp anh ở quán bar sau ca trực vào ngày hôm sau. Bowline nằm phía dưới cảng, nơi Pete làm công việc hoa tiêu cầu cảng như bố mình. Sau khi rời khỏi lực lượng gìn giữ bờ biển 2 năm trước đây, cứ như thể có điều gì đó vừa mất đi ở ông. Pete nói trong khi ngửa cổ tu một ngụm bia. Ai bị sát hại, dẫu chưa ai nói rằng ông như kẻ mất hồn, nhưng có ngày ông muốn làm tất cả những gì có thể về điều đã xảy ra. Nhưng ngay hôm sau, điều đó tưởng chừng như đã là quá khứ, thậm chí còn cấm không ai được nhắc tới nữa. Ông không bao giờ chia sẻ những gì ông đang phải trải qua. Cậu nghĩ một phần trong đó là cảm giác tội lỗi ư, tội lỗi. Hawk nhấp một ngụm bia, tôi đã điều tra một số người. Ít ạ, và tôi nghĩ bố cậu đang giấu điều gì đó. Về ai sao? Ít nhún vai, đưa tay vuốt lại mái tóc về phía sau chiếc mũ Jacksonville Jaguar của mình. Trước đó đã xảy ra một chuyện gì đó. Những người nói chuyện với bố tôi bảo rằng ông ấy đang che giấu một điều gì đó mà ông lỡ đụng chạm tới. Có vài chuyến tàu mà ông cho rằng đã khai khống lượng hàng hóa trên đó. Giống như một điều gì đó rất quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia. Ông ấy đã làm lớn chuyện, và rồi đã xảy ra vụ việc với ai, và thế là mọi việc đều kết thúc với ông. Ít búng ngón tay, đèn đã tắt, dẫu đó có là cái gì thì tôi cũng không còn bao giờ được nghe thấy bố tôi nhắc lại nữa. Cứ như thể là ngay ngày hôm sau, mọi việc đã được chôn chặt vậy, tôi không có ý thúc ép cậu phải nói ra điều đó. Hawk nói, tay nghiêng chai bia, tất cả những gì tôi muốn là tìm ra kẻ đã giết em trai cậu. Tôi tin chắc đây là một vụ án mạng, cậu còn quen ai có thể cho tôi biết thêm thông tin về vụ này không? Ít trầm ngâm, tôi có thể giới thiệu cho anh một vài cái tên, đó là những người bạn cũ của bố tôi. Mặc dù tôi cũng không chắc về điều khiến anh nghĩ tất cả những chuyện này liên quan đến nhau. Hawk đặt tiền lên quầy thanh toán. Như vậy là anh cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi. 30 năm, ít đứng dậy, uống cạn chỗ bia, bố tôi coi nơi đó như nhà. Không có gì xảy ra mà ông không biết hay ông không làm. Giờ thì cứ nhìn ông mà xem. Bố tôi luôn là một người cứng rắn. Nhưng tôi cũng không gọi đó là đau khổ. Ông đã đối mặt với những gì xảy ra với em trai tôi một cách khó khăn. Khó khăn hơn tôi nghĩ. Nhất là khi hai người chẳng mấy khi có đồng quan điểm khi ai còn sống. Ngày hôm sau Hawk đi vài vòng quanh cảng. Sáng sớm đã có một vài tàu chở hàng loại trọng tải lớn nhập cảng. Những chiếc cần cẩu khổng lồ và máy nâng thủy lực đang rít lên khi tháo dỡ hàng loạt công. Ten, nơ, Hawk gặp Mike Tyler, người lái tàu kéo với nước da sạm nắng và khuôn ngực rộng. Tại phòng hoa tiêu, ông vừa mới trở về sau một ca dẫn tàu. Ban đầu Tyler tỏ ra thận trọng. Ở đây người ta phải tự bảo vệ lấy chính mình. Trong khi lại xuất hiện một viên cảnh sát từ tận miền Bắc tới với đủ các loại câu hỏi. Cần phải có một chút tinh tế mới đủ để Hawk khiến Tyler trở nên cởi mở. Tôi nhớ có lần tôi đã cùng ông ấy vào ca trực ngoài đó. Tyler nói, lưng dựa vào bức tường chắn. Châm một điếu thuốc, ông ấy định lên kiểm tra một con tàu nào đó trước đó chúng tôi đã dẫn vào cảng. Trước đó, Papi luôn nhắc đến một số tàu ông ta đã từng thấy nộp tờ khai sai với thực tế. Những chuyến tàu đó nếu chở đầy hàng như trong chứng từ thì không thể nổi cao trên mặt nước đến vậy được. Tôi nghĩ ông ấy thậm chí đã có lần lẻn xuống khoang chứa hàng của một chiếc như vậy. Lần này, chúng tôi dừng lại bên mạn tàu. Tyler nhả một hơi thuốc. Khi cầu tàu đang dần hạ xuống và Papi chuẩn bị lên boong thì điện thoại của ông vang lên. Mới chỉ hơn 5 giờ sáng, Papi mở điện thoại rồi bỗng nhiên hai chân ông ấy như khuỵu xuống. Mặt tái nhợt đi, như thể một cơn nhồi máu cơ tim. Chúng tôi gọi một ca mới ra thay. Tôi phải đưa Papi vào bờ. Ông ấy nhất quyết không chịu gặp bác sĩ. Ông ấy bảo rằng đó chỉ là do quá hoảng sợ mà thôi. Tại sao ông ấy lại không nói cơ chứ? Hoảng sợ cái quái gì chứ? Ông còn nhớ lúc đó là khi nào chứ? Hawk hỏi, chắc chắn rồi, tôi nhớ chứ. Người thủy thủ ra nhà thêm một chùm khói. Không lâu sau cái chết của ai? Sau khi đã gặp Tyler, tại một quán cà phê gần khu sân của kho hải quân. Hawk gặp Jay Dubois, một trong những hoa tiêu của cảng. Mọi việc lúc đó bắt đầu trở nên quái gở. Người đàn ông to lớn với mái tóc hung hung đưa tay xoa xoa khoảng đầu hói nói. Papi nói với tất cả mọi người về một công ty dầu lửa nào đó đã khai man tàu hàng của mình. Cả việc những con tàu đó đã nổi cao ra sao trên mặt nước. Việc ông ấy đã nhìn thấy những con tàu đó trước đây nữa. Tất đều của cùng một công ty, cùng một logo, hình cá voi hay cá mập gì đó. Có thể vậy. Tôi cũng không nhớ nổi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Quản lý cảng bảo Papi dừng chuyện đó lại. Dubois nhấp một ngụm cà phê. Đó là chuyện đã xảy ra. Và đó là việc của hải quan. Không phải của chúng tôi. Papi, chúng ta chỉ có nhiệm vụ kéo những con tàu đó vào. Quản lý cảng nói vậy. Nhưng Papi, chúa ạ, tiếp tục gây sức ép. Làm om sòm sang bên hải quan. Như thể vấn đề ông ấy đang lôi ra liên quan tới an ninh quốc gia và Papi là Bruce Willis. Một, hay tương tự vậy, rồi sao nữa? Dubois nhún vai, mọi người đều bảo ông ấy ngừng việc kiện tụng đó lại. Thế thôi, nhưng Papi có bao giờ là người nghe lời đâu? Đúng là một lão già cứng đầu ngu xuẩn. Anh biết những người như thế là thế nào không? Sinh ra đã vậy rồi. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn nhớ lão già Papi khốn kiếp ấy quá. Ngay sau khi con trai chết, Papi đóng gói 30 năm đã làm việc lại và tuyên bố từ bỏ công việc. Rất cương quyết, nhưng điều đáng nực cười ở đây là, Dubois bóp nát chiếc cốc cà phê và ném nó vào thùng rác cạnh tường. Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi không còn thấy ông ấy nói chút gì về những con tàu ngu xuẩn kia nữa. Hawk cảm ơn Dubois rồi lái xe trở về khách sạn. Cả buổi chiều còn lại, anh ngồi trên chiếc ban công nhỏ nhìn ra khu vịnh Pensacola xanh biếc và suy nghĩ. Raymond đang che giấu điều gì đó. Hawk có cảm giác chắc chắn về điều đó. Trước đây anh đã từng gặp những gương mặt như vậy hàng trăm lần rồi. Những khuôn mặt như muốn nói chẳng có gì anh làm có thể giúp tôi được nữa. Có thể đó chỉ là cảm giác tội lỗi khi đã đẩy con mình đi xa. Và điều tồi tệ đã xảy ra sau đó. Hoặc cũng có thể là nhiều điều hơn nữa. Rằng vụ tai nạn không đơn giản là ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao người ta không thể tìm được chiếc xe thể thao nào giống với chiếc xe nhân chứng miêu tả. Tại sao lại chẳng có ai khác nhìn thấy chiếc xe đó? Có lẽ kẻ nào đó đã chú ý tìm cách sát hại ai Raymond. Và Hawk chắc chắn rằng vụ này có liên quan tới những con tàu chở dầu ngoài kia. Hawk nhấp một ngụm bia, anh nghĩ tới việc gọi về cho Karen xem cô tìm được thông tin gì hay không. Nhưng tâm trí Hawk không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt cứng rắn của người thủy thủ già ấy. Chú thích, một Bruce Willis, diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ sinh năm 1955. Nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim Giác quan thứ 6, Khủng bố sân bay, Cách chương.